quãng đời còn lại vì người. Chương 15:15, quãng đời còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân thành thục một hồi vui sướng tràn trề, vận động vì yêu sẽ luôn khiến lòng người sảng khoái khi Ngô Xanh đang nửa nằm trên ghế sofa, nghe thấy tiếng song nồi từ trong bếp, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. So với Nghê Uyển Xính thành thục, gợi cảm và rất quyến rũ bây giờ, nàng thích và nhớ cô gái đơn thuần và lạnh lùng khi đó. Ít nhất ngay lúc đó nàng đơn giản thanh thuần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng hôm nay, Nghê Uyển Xính này mây mù dày đặc đa mưu túc trí, sâu không lường được, nhìn như thâm tình, kỳ thật lạnh nhạt vô cùng. Ngô Xanh không biết chính mình có phải đang chơi với lửa hay không? Nàng nằm ở trên sofa, đôi tay gối lên sau đầu, nhớ tới năm ấy trong gian phòng ký túc xá kia, Nghê Uyển Xính che lại đùi nàng bằng một chiếc áo len, đỏ mặt rũ mắt xuống nói. Cậu che lại chút đi. Ngô Xanh bị nàng chọc cười ha ha, cậu cười cái gì, tớ không nói giỡn với cậu. Nghê Uyển Xính cố ý hung hăng, không nói giỡn cậu sẽ làm gì. Ngô Xanh cố ý chống cằm, chân ở trước mặt nàng lắc qua lắc lại. Kỳ thật lúc ấy Ngô Xanh đối với việc câu dẫn người khác cũng là cái hiểu cái không, nàng cùng cha tiền nhiệm tuy rằng từ nhỏ cảm tình thực tốt nhưng cái gì cũng chưa làm, chính là không biết vì sao sau khi gặp Khuynh Quốc Khuynh Thành Nghê Uyển Xính, nàng cảm thấy mình biến thành một tiểu yêu tinh hại nước hại dân. Nghê Uyển Xính nhìn thấy bộ dáng mị hoặc kia của nàng nhịn không được liền tiến tới, nàng ôm thật chặt Ngô Xanh, hôn rồi lại hôn, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp các nàng mồ hôi đầm đìa, tóm lại không có làm đến một bước cuối cùng. Ngô Xanh, về sau không cho phép dùng bộ dáng này đơn độc ở bên người khác. Nghê Uyển Xính cảnh báo cho nàng, vì cái gì, nàng ra vẻ ngây thơ trừng mắt to, còn như vậy, tớ ăn cậu. Nghê Uyển Xính cắn một ngụm ở trên cổ nàng, Ngô Xanh tỉnh lại có hơi chút ngơ ngác ngơ ngẩn. Gương mặt kinh diễm của Nghê Uyển Xính ở trước mặt nàng. Ăn cơm, có lẽ là quá khứ trong mộng quá mức tốt đẹp, nàng duỗi tay để Nghê Uyển Xính kéo nàng lên, Nghê Uyển Xính nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhịn không được lại đem nàng đè ở trên sofa hôn một hồi rồi mới như nguyện kéo nàng lên. Còn thực trùng hợp ôm nàng vào trong ngực, trên người Nghê Uyển Xính rất thơm, hiển nhiên đã tắm qua ấm áp thoải mái, Ngô Xanh ôm cổ nàng nói. Cậu thơm quá, Nghê Uyển Xính nhướng mày, ôm nàng càng chặt, tư thế tình nhân vô cùng ái muội. Lần sau còn để tôi thấy cậu đi xem mắt, tôi không ngại làm cậu nằm mãi trên giường đâu. Bên tai Ngô Xanh truyền đến âm thanh Nghê Uyển Xính nghiến răng nghiến lợi. Nàng nháy mắt cảm giác được hơi thở nguy hiểm, vội vàng thoát khỏi cái ôm của Nghê Uyển Xính, ho một tiếng. Ăn cơm, Nghê Uyển Xính đã dọn đồ ăn lên, đưa cho nàng một đôi đũa, còn thực tự nhiên mà sờ sờ đầu nàng. Thật là đánh một cái tát cho một quả táo. Hai người lúc ăn cơm cũng không nói gì nhiều, có lẽ là do một hồi vận động đã làm hai người tiêu hao gần hết thể lực. Sau bữa tối, Ngô Xanh tự giác đi rửa chén, nàng vốn dĩ cho rằng Nghê Uyển Xính sẽ nói chuyện quyển sách kia, kết quả Nghê Uyển Xính tựa như mất trí nhớ cũng không có nhắc tới quyển sách nữa, Ngô Xanh cũng sẽ không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xanh thu thập hết thảy mọi thứ trong phòng bếp khi tiến ra thấy Nghê Uyển Xính đã mở máy tính bắt đầu rồi công tác, lúc làm việc Nghê Uyển Xính quả thực là thần quỷ đừng lại gần, lạnh nhạt mà kỳ cục. Bởi vì tuần sau còn phải đi giới thiệu đề án cho khách hàng, Ngô Xanh cũng mở máy tính ra sửa chữa phương án của mình. Nghê Uyển Xính từ bên cạnh nhìn qua có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của nàng, còn có ánh mắt chuyên chú kia. Ngô Xanh lớn lên thật xinh đẹp là hoa khôi khoa nhiếp ảnh, phẩm chất có thể hấp dẫn hơn so với vẻ ngoài xinh đẹp chính là sự chuyên chú của nàng. Đặc biệt là đôi mắt to ngập nước mắt khi nàng nhìn mình, đã từng làm Nghê Uyển Xính cho rằng sẽ là cả đời. Ngô Xanh bỗng nhiên cảm giác trên lưng có chút lạnh, quay đầu lại thấy được gương mặt tinh xảo của Nghê Uyển Xính. Làm sao vậy, nàng lại dùng đôi mắt to tản ra mị lực đáng yêu mê người. Vì sao lại đổi ngành? Đúng vậy, việc lập kế hoạch marketing sáng tạo hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành của Ngô Xanh. Nàng đã nói qua trước đây rằng nàng có thể sẽ trở thành một phóng viên ảnh hoặc một người cầm bút. Tóm lại, ở trong kế hoạch cuộc đời nàng không có kế hoạch marketing sáng tạo mấy chữ này. Ngô Xanh không nghĩ tới Nghê Uyển Xính sẽ đột nhiên hỏi cái này, ngay cả người sau đó nói. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp đi, cậu thích công việc này sao? Ít nhất trước mắt tôi làm cũng không tệ lắm. Ngô Xanh không có chính diện trả lời vấn đề này, khi nói chuyện thần sắc còn có chút kiêu ngạo. Danh tiếng trong ngành cũng không kém, Nghê Uyển Xính không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm nàng một hồi. Ngô Xanh, Nghê Uyển Xính tới gần gọi tên nàng, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại tới nay Nghê Uyển Xính kêu tên nàng, thần sắc thực ôn nhu, dư sinh vi nhĩ, có phải cậu hay không? Ngô Xanh trầm mặc không có trả lời nàng, Nghê Uyển Xính cười một chút, Ngô Xanh vì Nghê, là tôi quá ngốc. Hai cụm từ này đồng âm đều là yêu sang quay ni. Ngô Xanh cũng cười, không phải Nghê Huyền ngốc, chỉ là khi đó Nghê Huyền xính quá mức đơn thuần. Nàng ước chừng chưa từng nghĩ tới, sau khi chia tay Ngô Xanh sẽ dùng Dư Sinh Vi Nhĩ cái tên này hóa thân trở thành một người bạn trên mạng của nàng. Nghê Huyền xính không thích nói chuyện trên mạng cũng không thích lên mạng, sau khi chia tay có chút suy sút cho nên cũng không phản ứng nàng. Thẳng đến một lần Ngô Xanh cố ý hỏi, cậu cũng là nhà thiết kế trang phục sao? Nàng mới trả lời Ngô Xanh một câu. Sau đó hai người liền cố ý vô tình mà trò chuyện nhiều lên, ngẫu nhiên sẽ tâm sự sinh hoạt, nói nhiều nhất vẫn là về công việc, làm thế nào để trở thành nhà thiết kế trang phục. Quyển sách này chính là Ngô Xanh đề cử cho Nghê Huyền Xính, bởi vì lúc ấy Nghê Huyền Xính nói một câu là bản thân tương lai cũng muốn làm nhà thiết kế độc lập. Ngô Xanh liền nói nhà thiết kế độc lập không chỉ là biết thiết kế trang phục còn yêu cầu tổng hợp thực lực, tỉ như phải hiểu được marketing, tài vụ cùng với sáng tạo nhãn hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xanh đề cử cho Nghê Huyền Xính rất nhiều quyển sách, nào là thời thượng thị trường marketing, trang phục thiết kế sắc thái phối hợp sổ tay, bao gồm cả như thế nào trở thành trang phục thiết kế sư, bởi vì lúc ấy Nghê Huyền Xính phải làm vài cái công việc bán thời gian, vì để không lãng phí thời gian của Nghê Huyền Xính, Ngô Xanh trên cơ bản đều sẽ nghiêm túc đọc qua những quyển muốn đề cử cho Nghê Huyền Xính, xác thật là hay, nàng mới có thể đề cử Nghê Huyền Xính đọc. Cho nên mới có bình luận của Ngô Xanh trong sách, quả nhiên là sách cho tay mơ, thông tục dễ hiểu thú vị. Nghê Huyền Xính lúc ấy nhìn thấy câu bình luận này liền cười. Các nàng không ngờ rằng đó là vì cuốn sách này gần như thay đổi vận mệnh của Nghê Huyền Xính. Nàng không chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế độc lập mà còn đưa nó vào thực tế. Sau đó, Nghê Huyền Xính thực sự thành lập thương hiệu quần áo của riêng mình, và thậm chí còn có đối tác. Về sau thương hiệu quần áo của nàng đã được các thương hiệu quốc tế mua lại với giá rất cao. Vận mệnh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy, cách thiên sơn vạn thủy, nàng dùng một cái tên khác, một loại thân phận khác, ở bên Nghê Huyền Xính vượt qua một đoạn năm tháng gian nan nhất trong cuộc đời, sau đó chứng kiến Nghê Huyền Xính thành công. Ngô Xanh cũng không biết Nghê Huyền Xính là như thế nào biến thành nhị đại của ngành quảng cáo, nhưng nàng biết mộng tưởng của Nghê Huyền Xính đã được thực hiện, hơn nữa quá trình thực hiện mộng tưởng nàng cũng tham dự, mặc dù là dùng phương thức mà Nghê Huyền Xính không biết. Vậy sau đó vì sao cậu lại muốn biến mất? Nghê Huyền Xính chung quy vẫn là hỏi ra vấn đề này. Ngô Xanh cười khổ, nên tới rốt cuộc cũng sẽ tới. Nàng nên nói như thế nào đây? Nói nàng sở dĩ đột nhiên biến mất là bởi vì biết Nghê Huyền Xính đã thành công, kiếm được tiền, thực hiện được mộng tưởng, cũng quên mất Ngô Xanh, còn có bạn gái mới, cho nên Ngô Xanh có thể công thành lui thân. Cách chương.